Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 417, thiệp mời của nữ hoàng, gocchuyenaudio.com, Sophia mím môi, đáp, nữ hoàng, ngài Vethammer đã xác định ngày cưới luôn rồi. Ngài ấy sẽ tổ chức một hôn lễ ngay tại Trung Quốc, chỉ cần người đến làm cô dâu nữa thôi. Vivang chớp ánh mắt lạnh lẽo, nói, hôn lễ, ông ta còn không biết con gái của mình đang nằm trong bệnh viện hay sao mà còn quan tâm đến cái đám cưới rách nát đó hả? Nhưng mà, nữ hoàng, Sophia vốn còn muốn khuyên giải lời gì đó nhưng ngay lập tức bị Vivian cắt ngang. Được thôi, người tới đây đi, mang theo váy cưới hay thiệp mời cũng được, ta có khách cần mời ở Trung Quốc. Dứt lời cô liền cúp máy, cô siết chặt tay, không kiềm được tức giận mà quăng chiếc điện thoại vào bờ tường gần đó. Vivian ơi là Vivian, người đúng thật là thảm hại. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Sáng ngày hôm sau, Andrew tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa, anh chống tay ngồi dậy, muốn đi đến mở ra, nhưng Vivian đã nhanh hơn. Cô mở cửa, xuất hiện trước mắt là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, cúi đầu cung kính lên tiếng. Nữ hoàng, Vivian lướt ánh mắt lạnh nhạt, cô liếc ngang những kẻ đứng đằng sau người phụ nữ rồi quay người đi vào trong, nhàn nhã hỏi. Là ngày nào? Sophia đi theo vào trong, cô ta cúi đầu chào Andrew, sau đó đáp. Thưa nữ hoàng, là ngày 22 tháng 12, đúng 2 ngày nữa. Vivian nhếch môi, cô vươn tay rót một ly nước lọc lên giọng châm biếm. Quả nhiên ông ta đợi không nổi sau 2 tháng mà, đến thời gian cũng gấp rút như vậy. Đưa ly lên uống một ngụm nước, cô lại hỏi tiếp. Người có đem thứ ta nói không? Sophia gật đầu, nhanh chóng trả lời. Dạ có, vừa nói, cô ta vừa phất tay, hai người phía sau nhìn thấy, nhanh chóng tiến lên, trên tay bọn họ cầm hai chiếc hộp đính ruby lấp lánh. Sophia mở chiếc hộp đầu tiên, lên tiếng giới thiệu. Đây là váy cưới đã được đặt may bởi nhà thiết kế Tony Stark từ 2 tháng trước, còn đây là thiệp mời theo lời của người thưa nữ hoàng. Vivian đi tới, ánh mắt cô liếc qua bộ váy cưới, rồi dừng lại ở chỗ hộp thiệp mời. Cầm một tờ lên xem, cô nhìn vỏ bì sa hoa được khảm bằng vàng, nhếch môi chế giễu. Thái quá, dừng một chút, cô quay qua nhìn Andrew đang dương mắt về phía mình, đi đến trước mặt đưa cho anh, nói. Mời cậu đến tham dự tiệc cưới của tôi, Andrew. Cách chương.